Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tảng đá lớn vài trăm mét đều bị phá hủy, Trần Sở nhìn cô lao vào hư không, rồi quay người bay về một hướng khác. Nhờ vào thị lực vượt trội, hắn nhìn thấy cách đó 200 km, một công trình kiến trúc còn khá nguyên vẹn. Oanh, dưới sự bao phủ của ánh sáng đỏ tím, một thanh bát hoang chiến kích dài vài trăm mét lao tới, quét ngang hư không. Một tảng đá vụn lớn 2 km bị nổ tung, sóng xung kích và bụi mù lan rộng ra mười mấy km. Trần Sở đứng trong hư không, tay cầm kích, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Cảm giác hủy diệt mọi thứ thật sảng khoái. Ai có thể tưởng tượng được, hơn nửa năm trước hắn vẫn chỉ là một người có thể vung tay tạo ra lực mạnh mẽ vài trăm kg, chiến đấu chỉ dựa vào sức lực thô sơ. Nhưng bây giờ hắn có thể phi thiên độn địa, tùy ý một kích có thể hủy diệt một ngọn núi, vỡ nát cả đại địa. Sau khi cảm thấy thoải mái, Trần Sở biến thành một đạo hào quang màu vàng tím bay về phía trước, vượt qua những mảnh đại địa nứt vỡ phía sau, tiến lại gần công trình di tích. Đây là một hòn đảo khổng lồ trôi nổi trong hư không, đường kính hơn 20 km. Chính giữa hòn đảo là một mảng kiến trúc cổ xưa rộng vài km. Hầu hết các công trình đã sụp đổ, chỉ còn lại đổ nát thê lương, nhưng vẫn có một cung điện cao ngàn mét giống như được chạm khắc từ đá nham thạch trắng, sừng sững đứng vững. Dưới tác động của thời gian, các bức tường cung điện và các cột đá điêu khắc đã mờ nhạt, chỉ còn lại một ít phủ văn Gunado tỏa ra dao động năng lượng yếu ớt. Trước cổng cung điện vẫn còn 8 bức tượng đá khổng lồ cao hơn 500 mét, hình dáng người nhưng thiếu đôi chân, đang đứng trên quảng trường. Oanh, Trần Sở từ trên trời lao xuống với tốc độ gấp mười mấy lần tốc độ âm thanh. Khi chạm đất, một vùng đất rộng vài chục mét lập tức nổ tung, những mảnh nham thạch bay ra bốn phương tám hướng như bom vu vu. Cảm nhận được sự xâm lấn của nhân, 8 tượng đá đầu rồng lập tức phát sáng, phủ van trên cơ thể chúng bùng lên tỏa ra năng lượng mạnh mẽ tương đương với cấp 8. Răng rắc, răng rắc, 8 bức tượng đá tàn tạ chậm rãi quay đầu hướng về phía Trần Sở. Trên cơ thể chúng phát ra một sóng ý niệm vô hình, chấn động không khí. Kẻ xâm lấn, giết! Chưa kịp 8 tòa tượng đá động thủ, từ trong bụi mù dày đặc, một cây chiến kích dài hơn 300 mét, màu vàng tím, mạnh mẽ bắn ra, nơi đi qua vô số tượng đá vỡ nát, nổ tung. Dưới sức mạnh bá đạo của Trần Sở, những tượng đá này chỉ trong nháy mắt bị phá hủy, biến thành những mảnh vỡ. Bụi mù tràn ngập, cuồng phong thổi mạnh, bóng dáng Trần Sở lé lên, thu lại 8 viên tinh thạch màu đen trong suốt có kích thước bằng quả đấm, rồi cuối cùng nó rơi vào khối tượng đá to lớn, cao mấy chục mét bị vỡ nát ở trên đầu. Những tượng đá này được tăng cường bởi năng lượng thiên địa, có khả năng miễn dịch rất mạnh với các công kích ngoại phóng, nhưng loại miễn dịch này cũng có giới hạn, khi vượt quá cực hạn thì vẫn có thể bị phá hủy. Ví dụ như tượng đá cao vài trăm thước, có thể phát ra lực lượng tầng 8, có khả năng miễn dịch với công kích ngoại phóng từ tầng 8 trở xuống, chỉ có tổn thương vật lý mới có thể phá hủy được. Còn tượng đá to lớn hơn 1000 mét thì miễn dịch với công kích lực lượng tầng 9, chiến lực có thể tương đương với tầng 9, đồng thời trong thể nội của nó còn chứa đựng linh hồn tinh thạch lớn hơn. Ngươi chuyển hóa 8 viên linh hồn tinh thạch, thu được 72.8391 điểm hồn điểm. Ngươi chuyển hóa linh hồn năng lượng có độ tinh khiết cao, thu được 391 điểm hồn điểm. Trần Sở cầm linh hồn tinh thạch, trực tiếp tiến hành chuyển hóa. Lập tức, hồn điểm của hắn từ 97 điểm ban đầu tăng lên, cộng thêm những hồn điểm từ các hồn tinh cấp 9 trước đó, tổng cộng tích lũy đến 1.143 điểm hồn điểm, đủ để cường hóa tầng thứ tư Thái Hư Minh Hoa Kinh. Tốc độ thu hoạch này khiến ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy hưng phấn. Nhìn về phía trước, nơi chỉ còn lại 12 cột đá trơ trụi, không có cung điện gì bên trong, Trần Sở liền ngồi xuống trên một tảng đá, tâm trí tập trung, tiêu hao 1.000 điểm hồn điểm, cường hóa Thái Hư Minh Hoa Kinh tầng thứ tư. Oanh! Ngay lập tức, 1.000 điểm hồn điểm chuyển hóa thành linh hồn năng lượng, nổ tung trong cơ thể Trần Sở, tràn ngập sâu vào trong thân thể. Nơi đó, một linh hồn chân thân mặc áo đen xuất hiện, cao tới 100 mét. Dưới sự cường hóa của linh hồn năng lượng, Thái Hư Minh Hoa Kinh nhanh chóng vận chuyển, khí tức từ linh hồn chân thân tăng vọt, càng lúc càng mạnh mẽ, và hình thể của nó cũng từ từ biến lớn. Ngay khi Trần Sở linh hồn công pháp đột phá, những người khác và các dị tộc cũng đã tiến sâu vào hư không, bắt đầu thăm dò di tích. Trong sâu thẳm di tích thế giới, một thanh niên mặc áo trắng dài mở mắt ra. Thanh niên này gần như giống hệt Tả Tĩnh, người đã từng tiến vào chiến trường Nam Bộ trước đây. Trong di tích sâu thẳm của thế giới, nơi tràn ngập pháp tắc và bản nguyên lực lượng, quy tắc xoay quanh, một thanh niên áo trắng đang ngồi xếp bằng, trên người hắn toát ra khí tức khủng khiếp, giống như một vị tiên thiên thần ma. Lúc này khi thanh niên áo trắng từ từ mở mắt, Sau lưng hắn xuất hiện một đôi mắt khổng lồ, rộng hàng vạn mét, màu vàng chói lòa, ánh mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Thả Tĩnh chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp và lạnh nhạt. Lại có người theo một cửa khác tiến vào, hơn nữa lần này số lượng còn nhiều hơn trước. Vừa đúng, nơi này chỉ thiếu một chút nữa là hoàn thành luyện hóa. Trước khi rời đi, có thể gieo xuống một chút hạt giống trong thần chỉ liên minh. Nói đến đây, trên mặt Tả Tĩnh lộ ra một nụ cười ôn hòa, ánh mắt lạnh lùng ban đầu giờ trở nên ấm áp, giống như ánh sáng nhân ái chiếu rọi tất cả. Hắn nhẹ giọng cất lời, thánh quang chiếu rọi vĩnh hằng thế giới. Sau lời nói, từ trong đôi mắt màu vàng kim của Tả Tĩnh, hai mươi mấy hư ảnh xuất hiện. Chúng bao gồm một thiếu nữ tóc đen ngồi xếp bằng trong một tòa di tích kiến trúc, xung quanh là huyết sắc sát khí vây quanh, đó chính là Lý Hạo. Ánh mắt Tả Tĩnh lần lượt đảo qua tất cả mọi người, và khi ánh mắt hắn lướt qua Trần Sở, không có một chút dao động nào, như thể không hề nhận ra hắn. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào An Phụ Khanh, hắn bất chợt sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. Nàng sao lại ở đây? Không đúng, không phải nàng, nhưng mà lại giống như nàng vậy. Ánh mắt Tả Tĩnh từ từ trở nên phức tạp, nhìn vào hình ảnh hư ảo của một thiếu nữ, trên mình toát ra kiếm ý xung đột, đang đứng trong tòa di tích kiến trúc, sinh mệnh dấu tích chỉ có 17 khắc vòng, tính toán thời gian. Lời nói của Tả Tĩnh bỗng ngừng lại, hắn đột ngột che trán, ánh mắt tràn đầy thống khổ. Ta đã chặt đứt hết thảy, ta đã đem vĩnh hằng, ta vinh quang chiếu rọi toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Câu nói như bị cắn răng nghiến lợi từng chữ, ánh mắt thống khổ dần dần biến mất. Tả Tĩnh nhắm mắt lại, sau đó mở ra, ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt. Sau đó trước mặt hắn, mấy chục đạo hào quang màu trắng hiện lên, tỏa ra khí tức huyền ảo. Những hào quang màu trắng này mang đến cảm giác như từ bản nguyên của thế giới, tuy nhiên chúng có chút khác biệt so với bản nguyên thực sự của thế giới. Đi đi, hòa cùng thánh quang là một thể. Khi Tả Tĩnh chỉ cần suy nghĩ một chút, không gian phía trước hắn bất ngờ nứt ra, mấy chục đạo hào quang màu trắng xuyên qua hư không, rồi hòa vào một đóa hoa sen vàng và những ngọc quả trắng, các tài nguyên thần cấp. Những tài nguyên này chính xác đang ở trong di tích đã tàn phá, cách xa vài trăm km ngoài khu vực Trần Sở. Nếu những dị tộc tiếp tục tiến về phía trước, chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng. Cùng lúc đó, dưới sự chi phối của một lực lượng vô hình, vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt kiến trúc, làm lộ ra một phần hư nát, càng thêm tàn tạ. Những tia sáng màu trắng từ từ dung nhập vào tài nguyên trong di tích, tất cả đều tránh xa lộ tuyến mà An Phụ Khanh đi qua. Đồng thời khi thiếu nữ di chuyển, vài chục tòa kiến trúc to lớn trên không gian đảo chấn động, một số di tích vẫn còn khá nguyên vẹn nhưng liên tục sụp đổ. Các di tích này bao gồm những bức tượng đá khổng lồ còn sót lại, trên thân chúng, các ký tự phù văn liên tục nứt vỡ, khiến chúng trở nên tàn tạ, giảm thiểu nguy hiểm đáng kể. Trên thiên thạch có đường kính mười mấy km, một tòa kiến trúc bảo tồn gần như nguyên vẹn đứng sừng sững. Xung quanh tòa kiến trúc này, một tầng lực lượng vô hình bảo vệ nó khỏi sự ăn mòn của năng lượng thiên địa cuồng bạo. Đồng thời, ngay tại cổng lớn của tòa kiến trúc, một bức tượng đá hình cá sấu có thân hình hơi cong, cao hơn 600 mét, không hề có chút sinh khí hay dao động năng lượng. Tuy vậy, khi nhìn thấy các phù văn hoàn hảo trên bức tượng, An Phụ Khanh không dám khinh thường. Cô cảm nhận được một cỗ kiếm ý mạnh mẽ, tóc dài bay phất phơ dù không có gió. Nhưng ngay khi An Phụ Khanh chuẩn bị tấn công để phá hủy bức tượng đá và thăm dò di tích, bỗng nhiên từ bức tượng đá phát ra âm thanh răng rắc, ngay lập tức các vết nứt bắt đầu xuất hiện. Oanh! Dưới ánh mắt ngạc nhiên của An Phụ Khanh, bức tượng đá ẩm vang sụp đổ, biến thành đống đá vụn và tạo ra một chấn động mạnh. Sau đó, bức kiến trúc màu xám với các cột đá bắt đầu xuất hiện các vết nứt, làm xé toạc các phù văn trên đó, và tầng lực lượng vô hình bao phủ cũng lập tức biến mất. Khi mất đi lớp phù văn bảo vệ, năng lượng thiên địa cuồng bạo ào ạt tràn tới, làm các kiến trúc xung quanh bị ăn mòn và nhanh chóng phong hóa. Chỉ trong chớp mắt, tòa kiến trúc như thể đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm gió táp mưa sa, trở nên cũ kỹ và tàn tạ. Điều này, thiếu nữ chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng bức tượng đá và kiến trúc lại đột ngột bị phong hóa và vỡ nát. Tuy nhiên, không cần phải chiến đấu là điều tốt. An Phụ Khanh mỉm cười nhẹ nhàng. Thân hình cô lóe lên, điều khiển kiếm quang bay đi, tìm thấy một viên hồn tinh trong đống đá vụn. Viên hồn tinh này chứa đựng năng lượng linh hồn tinh khiết, không chỉ vô cùng quan trọng đối với Trần Sở, mà còn là tài nguyên quý giá đối với nàng, một tu luyện giả, bởi nó giúp nâng cao cường độ linh hồn. Sau khi thu hồi viên hồn tinh, An Phụ Khanh nhìn về phía trước, nơi tòa kiến trúc đã sụp đổ một nửa, kiếm khí vây quanh, cô ngưng tụ thành bốn đạo kiếm quang dài đến trăm mét, lao mạnh về phía trước, phanh phanh phanh, khi kiếm khí sắc bén vây quanh, những mảnh đá vụn của tòa kiến trúc bị xoắn nát, bụi mù bay lên trời, trong cơn cuồng phong, một viên hồn tinh đỏ như hạt châu hiện lên. Hạt châu này ban đầu được đặt trên một pho tượng với bàn tay cao lớn, trên đó lửa đỏ bùng cháy, pháp tắc thần vẫn lưu chuyển, phát ra những sóng năng lượng kinh người, lại là tài nguyên hỏa hệ đạt tới thần cấp. Mắt An Phụ Khanh sáng lên, thân hình lóe lên rồi bay tới trước hạt châu đỏ, dùng kiếm khí trong tay bao bọc và phong ấn hạt châu thu lại. Những tài nguyên thần cấp bình thường Trần Sở đã không còn để mắt tới, nhưng đối với An Phụ Khanh, người ở giai đoạn đầu tầng 8, chúng vô cùng quý giá. Đặc biệt là vì không thể xác nhận được nguyên nhân nhiệm vụ, An Phụ Khanh rất nghèo. Ngoài những tài nguyên để tu luyện lên tầng 9 hậu kỳ do quan phương cấp phát, nàng không còn có tiền. Lần trước, An Phụ Khanh suýt nữa đã đi vào con đường thiên vương, thiên phú của nàng cũng đạt tới cấp độ văn minh truyền thừa, thu được một lượng tài nguyên lớn từ quan phường. Khi thu hồi hạt châu đỏ, An Phụ Khanh lập tức hóa thành một đạo kiếm quang đỏ thẫm, lao vút lên cao xuyên qua hư không. Trong khi An Phụ Khanh bay đi và quét qua các di tích, thu thập tài nguyên và hồn tinh, Trần Sở cũng hoàn thành quá trình đột phá công pháp của mình. Tầng thứ tư của Thái Hư Minh Hoa Kinh giúp linh hồn chân thân của Trần Sở đạt đến chiều dài 120 mét, càng thêm cô đọng. Trên đầu hắn, đế quan mặt dây chuyền đã thay thành 10 chuỗi, trông uy nghiêm hơn trước. Cùng lúc đó, chấn hồn đế ấn trong tay trái của hắn cũng bắt đầu xoay tròn, và vũ trụ bỏ túi mơ hồ trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới sự cải tạo lâu dài của quy tắc nguyên sơ, linh hồn chân thân của Trần Sở và đế ấn đã có một số thay đổi, và trên cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra một tia khí tức quy tắc. Tuy nhiên sự thay đổi này rất chậm, chỉ sau 2-3 tháng, bản chất của nó vẫn chưa có biến hóa lớn. Trần Sở từ từ mở mắt, cảm nhận được lực lượng linh hồn vô hình trong cơ thể đang mạnh mẽ hơn. Hắn mỉm cười, tự nói, cảm giác thực lực tăng vọt thế này thật tuyệt. Lực lượng linh hồn muốn đột phá thành thần hồn, đạt đến cảnh giới thần thoại vương giả, sẽ cần thời gian dài hơn để hoàn toàn bộc lộ. Tuy nhiên, tầng thứ tư của Minh Hoa cũng giúp Trần Sở có cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi đột phá xong, Trần Sở đứng dậy, mới chỉ vào di tích, hắn đã thu được một thành quả lớn như vậy. Cảm giác được rằng nếu phá hủy thêm vài pho tượng đá cổ, Thái Hư Minh Hoa Kinh của hắn sẽ sớm đạt đến tầng thứ 6. Oanh! Mặt đất trong phạm vi vài trăm mét nứt vỡ, Trần Sở hóa thành một đạo quang mang, lao lên trời cao, xuyên qua và làm nát hàng chục khối đá lớn có đường kính vài trăm mét. Nhưng đột nhiên, hắn dừng lại. Trước mắt hắn, trong hư không lơ lửng một pho tượng đá tàn tạ, chỉ còn lại phần nửa người trên, cao hơn 400 mét. Nát vụn, oanh! Một tia sáng đỏ tím dài tới 300 mét, như một viên đạn khổng lồ, vươn qua hư không mà lao vào đầu tượng đá, làm nó nổ tung. Oanh! Một hào quang đỏ tím chói mắt bùng lên, hóa thành một vòng sáng năng lượng mạnh mẽ lan ra vài km, cuồng bạo sóng xung kích trong đó khiến những tảng đá vụn bay tán loạn. Trần Sở quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại trên những mảnh vụn đá, trong lòng nghĩ thầm, những tảng đá này không thể đoán được năng lượng bên trong, rõ ràng là không có hồn tinh, có lẽ là do năng lượng đã bị hao mòn theo thời gian. Trần Sở quay đầu, nhìn xung quanh hư không tăm tối, trên dưới bốn phương đều là những mảnh thiên thạch vỡ nát, ngoài ra còn có một số khu vực chứa nước tạo thành những ao hồ, lăng đất ngập nham thạch bốc cháy, đặc biệt là những vùng nham thạch cháy sáng vài chục km, phát ra ánh sáng và nhiệt độ, chiếu rọi một chút hào quang vào hư không đen tối. Tuy nhiên, do cả thế giới này đã bị phá hủy, Trần Sở cũng không thể xác định được liệu trước kia thế giới này có phải là một đại lục phẳng hay một tinh cầu khổng lồ. Dù vậy, vì tảng đá đã quá tàn tạ và không có hồn tinh, Trần Sở tập trung vào những tượng đá còn khá nguyên vẹn, rất nhanh. Hắn bay qua mấy trăm km trong hư không, tìm thấy một mục tiêu. Trong không gian rộng lớn, một vùng đất trôi nổi trên không trung rộng hơn 100 km, giữa đó có một hố thiên thạch lớn, sâu hơn mấy chục km. Trong hố, có một bức tượng đá cao đến 2000 mét, với ba con mắt màu xám và tay bị cụt. Từ xa, có thể thấy một công trình kiến trúc nguy nga cao mấy ngàn thước, dù đã sụp đổ phần lớn, nhưng bên trong vẫn còn dư âm năng lượng mờ mịt. Oanh! Một đạo lôi đình xanh đen từ xa lao tới, cuốn theo hào quang rực rỡ, như một tia thiên thạch hủy diệt, đi qua nơi đâu, những tảng đá vụn đều bị nổ tung, vu vu. Bức tượng đá với ba mắt bỗng sáng lên, bên trong phát ra một cỗ năng lượng vô cùng khủng khiếp, đạt đến cấp độ thần thoại sơ kỳ, bùng phát mạnh mẽ. Oanh! Bức tượng đá chấn động, khí thế gầm rú cuốn lên, sóng xung kích rung chuyển hư không, và ánh sáng phát ra từ bầu trời như một tiếng gào thét giận dữ. Một cánh tay lớn như núi đen quấn quanh bức tượng, vùng lên một trường về phía Trần Sở, lực lượng mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh bị nứt vỡ, tràn ngập sự bá đạo. So với những bức tượng đá trước đó, bức tượng này với ba mắt mang trong mình sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, sức mạnh của Trần Sở càng kinh người hơn, hắn triệu hồi Thiên Kiếp Thần Lôi và Đại Nhật Thiên Viêm chiến kích, mạnh mẽ phá hủy tất cả. Khi lực lượng chiến kích và bàn tay khổng lồ của bức tượng đụng nhau, trong nháy mắt, một cơn sáng chói và lực hủy diệt mạnh mẽ bùng phát. Oanh! Cường độ lôi quang và hỏa diễm tạo ra một vụ nổ dữ dội, khiến bàn tay to lớn của bức tượng đá bị vỡ nát, ngay lập tức cánh tay mạnh mẽ cũng bị hủy diệt dưới chiến kích của Trần Sở, vỡ vụn không ngừng. Những tượng đá cự nhân này có lớp phủ văn trên thân rất mạnh mẽ, giúp chúng miễn dịch với năng lượng, nhưng khi lực lượng đạt đến cấp độ pháp tắc, hiệu quả miễn dịch này sẽ giảm mạnh, vì vậy, đây vẫn là điều bình thường. Nếu là loại tượng đá cự nhân cấp thần thoại sơ kỳ, thì chúng có thể miễn dịch tất cả các công kích năng lượng từ cấp thần thoại trở xuống. Điều này khiến chúng trở thành những chiến binh vô địch, có thể tiêu diệt văn minh và thống trị một vùng đất rộng lớn. Nếu tạo ra hàng ngàn cỗ tượng đá như vậy, thượng cổ nhất tộc sẽ đủ sức quét ngang tất cả, thậm chí còn đáng sợ hơn cả luyện ngục nhất tộc. Tuy nhiên, ngay khi Trần Sở chuẩn bị phá hủy cánh tay tượng đá duy nhất phía sau, một tia sáng bất ngờ phát ra từ mi tâm của nó. Oanh! Một chùm sáng màu đen dài vài chục mét bắn mạnh ra từ mi tâm tượng đá, nơi đi qua tất cả vật chất và năng lượng đều bị chôn vùi, hủy diệt mọi thứ. Oanh! Trần Sở vừa tránh khỏi, trong nháy mắt chùm sáng màu đen rơi xuống đất, khiến toàn bộ thế giới rung chuyển, đại địa vỡ nát. Rầm rầm rầm, một phần của đảo dưới chùm sáng màu đen sụp đổ, vô số mảnh đá vụn và bùn đất bay tứ tung vào hư không, tạo ra tiếng động kinh người. Sức mạnh của chùm sáng này khiến Trần Sở cũng phải chú ý. Nếu bị trúng một đòn như vậy, với lớp lực lượng giới vực cấp 4 bao bọc ngoài cơ thể, Trần Sở chỉ có thể chống đỡ trong vài hơi thở trước khi sụp đổ. Sư sư, dưới tác dụng của thần thông thiên thần hành, Trần Sở ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu tượng đá, tay cầm chiến kích, khí tức khủng bố tỏa ra, làm vỡ nát không gian xung quanh. Vô hạn lực lượng gia tăng vào chiến kích, kích thước nó gần như biến thành một tia chớp màu đen, với tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh, nhanh chóng lao vào tượng đá. Oanh! Tượng đá chấn động mạnh, tất cả phù văn cổ xưa trên thân nó lóe lên, lan tỏa sức mạnh của đòn tấn công này ra khắp cơ thể. Đất đai mười mấy km quanh tượng đá bùng nổ, vô số đá vụn và đất đá vang lên tận trời, bụi mù dày đặc bao phủ khắp nơi, và một vết nứt lớn xuất hiện trên đầu tượng đá. Cái khe này bắt đầu từ mi tâm, lan rộng ra một nửa đầu, giống như một ngọn núi khổng lồ đổ xuống đất. Sau khi đầu tượng đá bị vỡ nát một nửa, các phù văn trên thân tượng đá mờ dần, rồi dần mất đi sự lộng lẫy ban đầu, cuối cùng trở thành một khối tàn tạ nằm sừng sững trên mặt đất. Trong đầu tượng đá bị vỡ, một khối linh hồn tinh thạch màu đen trong suốt, lớn như cái chậu nước, lộ ra. Xung quanh tinh thạch này có những hoa văn màu đen, giống như mạch máu, lan tràn khắp bề mặt. Nhìn vào những hoa văn này, Trần Sở nhắm mắt lại, cảm giác như chúng có sự tương đồng với nguyên lý hoạt động của cơ giáp tay tay. Dù là tu luyện giả hay cơ giáp, những khôi lỗi cổ đại, tượng đá hay các thiết bị cơ giới của xã hội Lam Tinh thực ra đều phù hợp với các quy tắc cơ bản của thế giới này. Chỉ khác biệt ở chỗ, một cái hoạt động nhờ mạch điện năng lượng, còn một cái lại thu hút năng lượng từ thiên địa, như trăm sông đổ về một biển. Sau một hồi suy tư, Trần Sở liền đào lên viên hồn tinh to lớn, ý niệm trong đầu vang lên, chuyển hóa hồn tinh này thành linh hồn năng lượng. Hố, Shatter, chỉ trong nháy mắt, một cỗ linh hồn năng lượng tinh khiết tràn đầy từ trong tinh thể bùng phát, liên tục chảy vào cơ thể Trần Sở, và rồi bị một loại lực lượng đặc biệt bao phủ, biến mất không còn dấu vết. Người đã chuyển hóa một viên hồn tinh có độ tinh khiết cao, thu được 2.928 điểm hồn điểm, gần 3.000 điểm. Trần Sở hơi ngạc nhiên về số lượng hồn điểm lần này. Tuy nhiên, hồn điểm càng nhiều càng tốt. Nếu có thể tiếp tục phá hủy hai tượng đá vượt qua 2.000 mét, việc chuyển hóa hồn điểm sẽ giúp cường hóa Thái Hư Minh Hoa Kinh lên tầng thứ 5. Để cường hóa lên tầng thứ 5, cần 10.000 điểm hồn, còn tầng thứ 6 Trần Sở dự tính ít nhất phải có 50.000 điểm trở lên. Cảm giác này giống như yêu cầu cường hóa thiên phú vậy. Sau khi bảo vệ di tích, Trần Sở nhìn về phía những công trình nguy nga xa xa. Di tích này không chỉ có hồn tinh, mà còn có tài nguyên và văn minh cổ đại truyền thừa. Trần Sở lóe lên một cái, đã xuất hiện trước công trình di tích. Trong lúc Trần Sở chuẩn bị thăm dò khu di tích, ở sâu trong thế giới di tích, một người mặc áo trắng tên Tả Tĩnh nhìn thấy cảnh đó với vẻ kinh ngạc. Sau một chút suy nghĩ, Tả Tĩnh chậm rãi đứng lên. Ban đầu, hắn không coi những người tiến vào di tích này là đáng chú ý, vì chỉ là một nhóm tu luyện giả có tu vi siêu phàm, chỉ cần động một chút là có thể dễ dàng khống chế hết thảy. Nhưng tình huống vừa rồi lại cho hắn biết rằng, người thanh niên đến từ liên bang nhân loại này có thực lực mạnh mẽ, thậm chí vượt qua những gì hắn dự đoán. Dù cho đó chỉ là một chiến tranh khôi lỗi cổ đại đã bị suy yếu, chỉ còn 1/5 thực lực, nhưng vẫn không phải là một vị vương giả thần thoại bình thường có thể dễ dàng phá hủy trong thời gian ngắn. Với tình huống này, hắn không thể để cho tên nhân loại này tiếp tục thăm dò di tích, nếu không, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Trước mặt Trần Sở là một cổng di tích hình vòm cao hơn 2.000 mét, rộng hàng ngàn mét. Nhìn vào, hắn giống như một con kiến nhỏ bé. Cả Gunado dị tộc đều có hình thể vô cùng to lớn, có lẽ lên đến hàng trăm, hàng ngàn mét. Nếu không thì sao có thể xây dựng những công trình kiến trúc vĩ đại đến vậy? Trong lúc suy nghĩ, tay trái của Trần Sở đưa ra, oanh, không khí phía trước chấn động. Từ bàn tay hắn, từng vòng sóng khí trong suốt lan tỏa, tạo thành một lực lượng bao phủ toàn bộ di tích. Phù vù, khi lực lượng từ tay hắn này càng mạnh mẽ, không gian phía trước bắt đầu chấn động, các vết nứt trong suốt sâu hàng trăm mét xuất hiện, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Những vết nứt này nhanh chóng lan đến hàng ngàn mét, đồng thời các cột đá trắng ngọc xung quanh cũng xuất hiện những vết nứt, xé nát các phủ van trên đó. Oanh, lực lượng bao phủ toàn bộ công trình di tích nổ tung, mặt đất rung chuyển, tạo ra những đợt sóng xung kích cuồn cuộn, lan tỏa ra hàng chục km, sóng khí màu trắng cuồn cuộn như thủy triều, tràn ngập không gian. Trong cơn cuồng phong, Trần Sở bình tĩnh thu tay lại, mở ra một khe hở lớn, và ngay lập tức, một không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt. Bên trong đại điện, kiến trúc có vài điểm tương đồng với những tòa nhà của cổ La Mã, với các cột trụ làm chủ yếu, và đỉnh cao hình tròn, vì có cấm chế bảo vệ, bên trong không có một chút bụi trần. Trên bốn bức tường, khắc những bức tranh tinh xảo, miêu tả cảnh núi non sông ngòi, với vô số dị tộc cao từ vài thước đến vài chục mét, đang quỳ lại dưới đất, hướng lên trời cao để thờ cúng. Những dị tộc này rõ ràng có hình dáng rất khác nhau, và số lượng lên đến ngàn loại, một số giống với các dị tộc trong thần chỉ liên minh, bao gồm cả tam nhãn thần tộc. Có thể thấy, nền văn minh của Gunado từng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng thời gian vô tình trôi qua, bất kể nền văn minh này từng hùng mạnh ra sao, nó cuối cùng cũng đã biến mất trong một trận đại chiến diệt thế. Nhìn cảnh tượng này, Trần Sở không khỏi cảm thán. Cũng giống như nền văn minh nhân tộc của Lam Tinh, dù có 7 vị vua đế vương siêu việt trấn áp, cuối cùng cũng bị thời gian nuốt chửng và tiêu tàn trong những tháng năm dài. Thời gian trôi đi, mặt trời và mặt trăng thay nhau chiếu sáng, cuối cùng tất cả chỉ còn lại truyền thuyết. Trong lúc cảm khái, Trần Sở ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đại điện. Tại đó, một hình dáng to lớn tỏa ra hào quang trắng sáng sừng sững, giống như mặt trời chiếu rọi cả thế giới. Tuy nhiên, đối với những dị tộc đang quỳ lạy, hình dáng nguy nga này lại có chút mơ hồ. Dù các họa tiết khắc sâu trên tượng rất rõ ràng, nhưng không thể nào miêu tả chính xác hình tượng của nó. Dường như có một lực lượng vô hình đang ngăn cản việc khắc họa hay ghi lại hình dáng của nó, như thể có một sự tồn tại vô hình che khuất. Trần Sở nhìn chằm chằm vào tôn hình ảnh nguy nga với vẻ mặt nghiêm trọng. Bàn tay của tôn hình ảnh này tỏa ra một vòng hào quang bạc, lan tỏa khắp nơi, bao phủ toàn bộ cung điện. Dưới tác động của lực lượng này, thời gian trong không gian xung quanh bỗng nhiên xảy ra biến hóa kỳ lạ. Trong không gian mở mịt hiện lên hình ảnh của một thành phố phồn hoa. Bất ngờ trước sự thay đổi này, Trần Sở dừng lại, không cố chống cự, mà để cho lực lượng đó bao trùm lấy mình. Rõ ràng, hắn đã vô tình kích động một truyền thừa của dị tộc. Nhưng ngay khi lực lượng vô hình đó muốn kéo Trần Sở vào một đoạn thời gian không xác định, nó lại như không thể lay chuyển một ngọn núi thần vạn trượng, hoàn toàn bất động, oai như tề. Toàn bộ công trình chấn động, những vết nứt đen từ tường vỡ lan ra, những dấu vết của thời gian trên mặt tường dần mờ nhạt đi, lộ ra vẻ cũ kỹ. Trần Sở nhìn quanh, nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống truyền thừa bị phá hủy ngay lập tức như vậy. Hắn lắc đầu nói, xem ra lực lượng này ngay cả ta còn không thể lay động, chắc chắn không phải là truyền thừa gì mạnh mẽ. Nói xong, Trần Sở nhìn lên đỉnh đầu, nơi tôn hình ảnh đang nắm trong tay một khối tinh thể bạc khổng lồ. Trên tinh thể đó, từng vòng quần sáng bạc chuyển động, tỏa ra sóng năng lượng mạnh mẽ. Đúng là một tài nguyên thần cấp cao cấp. Trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười. Hắn đưa tay lên, chỉ trong chốc lát, năng lượng từ thiên địa xung quanh xoáy lên, tạo thành một bàn tay trong suốt rộng vài mét. Tuy nhiên khi bàn tay trong suốt nắm chặt lấy khối tinh thể bạc bay về phía hắn, Trần Sở lại nhíu mày, cảm giác mơ hồ nguy hiểm từ tinh thể này khiến hắn phải cảnh giác. Hắn nhận thấy rằng khối tinh thể này có vấn đề. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Sở trở nên sắc bén, đôi đồng tử màu vàng đen dựng đứng lên. Ngay lập tức, thiên địa xung quanh như bị tắt lịm, mọi vật chất dường như đều lùi lại trước sự hiện diện của sự hủy diệt. Trong đôi mắt hắn, tinh thể bạc trong không gian mở rộng, lộ ra những sợi tơ bạc kỳ dị ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Mỗi sợi tơ này mang theo pháp tắc thần vận, mỗi sợi đều tích tụ năng lượng vô tận, chỉ một tia cũng đủ để so với toàn bộ chân lực của một tu luyện giả tầng 7. Trong khi đó, trong những sợi tơ bạc này, một tia sáng trắng lấp lánh như một nguồn năng lượng nguyên thủy, mang lại cảm giác ấm áp và thuần khiết, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Dưới tình huống bình thường, ngay cả những tu luyện giả và di tích cũng sẽ cho rằng đó là một tia nguyên khí của thế giới, khiến họ kinh ngạc. Tuy nhiên, Trần Sở hoàn toàn quen thuộc với loại lực lượng này, hắn biết chắc rằng tia sáng trắng này không bình thường. Đồng thời, từ trong lòng hắn, sự nguy hiểm cũng xuất phát từ chính tia sáng này. Trần Sở hơi trầm ngâm, rồi lập tức thu lấy viên thần tinh cao cấp màu bạc mà hắn đã lấy được, quyết định sẽ nghiên cứu kỹ hơn sau. Lúc này toàn bộ kiến trúc bắt đầu rung chuyển, vì Trần Sở đã mang đi khối thần tinh màu bạc, chấn động ngày càng mạnh rồi đột ngột sụp đổ. Oanh, cả tòa kiến trúc cao mấy ngàn thước đổ sập như một ngọn núi, tạo thành một tiếng nổ vang dội, vô số tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, khiến mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn khắp nơi. Lúc này, từ xa trong hư không, một thanh niên áo trắng bước ra, nhìn về phía một thanh niên tóc đen đang bước ra từ trong đám bụi mù. Khi Trần Sở nhìn thấy người thanh niên này, một luồng khí tức nguy hiểm mạnh mẽ lập tức xông lên từ mi tâm, khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm rất lớn. Người này quả thực rất mạnh, Tả Tĩnh Tả huynh, sao người lại ở đây? Trần Sở có chút bất ngờ. Nghe Trần Sở gọi mình là Tả huynh, thanh niên áo trắng hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một chút. Ngươi biết ta, trước đây, ở chiến trường Nam Bộ chúng ta đã gặp một lần, lúc đó ngươi còn chỉ điểm cho An Đồng học về kiếm ý. Trần Sở nói, rồi nhắm mắt lại, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ ngươi không phải là Tả huynh, mặc dù dáng dấp, hình dáng, và khí tức linh hồn của ngươi khiến ta cảm thấy giống hệt. Thanh niên áo trắng im lặng một lúc, rồi nhạt nhẽo đáp, ngươi đã gặp ta, đó là một phân thân khác của ta. Giống như vương giả chém ra linh hồn phân thân, thanh niên áo trắng lắc đầu nhẹ nhàng, cũng có chút giống nhưng lại có sự khác biệt về chính mình và tên gọi là Tả Tĩnh. Thanh niên áo trắng không giải thích thêm gì, nhìn vào cảnh vật xung quanh, Trần Sở nhận ra rằng mục đích ban đầu của người thanh niên áo trắng là đến để trấn áp hắn, nhưng hắn lại không hành động ngay lập tức. Cả hai đều cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối phương, nhưng thanh niên áo trắng cũng nhận thấy dù đối phương chỉ mới ở tầng 9 hậu kỳ nhưng đã bắt đầu chạm tới pháp tắc. Trong mắt thanh niên áo trắng, một tia sáng lóe lên, hắn nhận ra rằng tên thiên tài này có thể nắm giữ những chiêu thức cường đại, có khả năng bộc phát ra một đòn chí cường với uy lực cấm khí. Chỉ có những cấm khí cấp bậc này mới có thể tạo thành uy hiếp đối với một tu luyện giả cấp bậc cao như hắn. Khi hai bên vẫn đang giằng co, không có động thái gì thêm, Trần Sở đột nhiên mỉm cười nói, không ngờ lại có thể gặp được Tả huynh bản thể ở đây, cũng coi như là duyên phận. Nói xong, Trần Sở tự giới thiệu, Trần Sở đến từ Đông Hạ Nam Thiên Vũ Cao, không biết các hạ tên là gì. Nam Thiên Vũ Cao, thanh niên áo trắng ánh mắt có chút kinh ngạc, trong đôi mắt lạnh lùng của hắn cũng dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười ấm áp như gió xuân. Không ngờ rằng ngươi lại đến từ Nam Thiên Vũ Cao, ta hơn 10 năm trước cũng là theo Nam Thiên tốt nghiệp, tính ra ta vẫn là học trưởng của ngươi. À, ngươi gọi ta là Tả Thánh là được. Nói xong, không khí lạnh lẽo giữa hai người dần dần hòa hoãn. Tả Thánh, Tả Tĩnh. Trong lòng Trần Sở khẽ động, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười nhiệt tình, không ngờ tại nơi này lại có thể gặp được tiền bối học trưởng. Nhưng mà tiền bối sao lại ở đây? Chẳng phải nói di tích này chỉ có những nhân tài dưới 30 tuổi mới có thể vào sao? Trần Sở hỏi, Tả Thánh nhẹ nhàng bay lên, chỉ trong mấy bước đã vượt qua mười mấy km, xuất hiện trước mặt Trần Sở, giải thích. Di tích này bao trùm toàn bộ khu vực lãn cổ, không chỉ có một cửa vào, mỗi cửa vào lại có những hạn chế khác nhau, ra vậy. Trần Sở giật mình, tiếp tục giả vờ hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, học trưởng, ngươi có hiểu rõ về di tích này không? Ví dụ như có truyền thừa cường đại hay tài nguyên quý giá nào không? Tả Thánh mỉm cười, mặc dù ta đã ở đây đợi mấy năm, nhưng phần lớn thời gian ta đều ở trong một bí cảnh, cho nên không biết nhiều lắm. Ta chỉ biết rằng di tích này là một tôn cường giả khủng khiếp, đã tạo ra một thế giới nội tại, bên trong đã từng là nơi sinh sống của hơn ngàn cường đại dị tộc văn minh, nhưng về sau... Tôn cường giả này hình như đã thất bại trong việc đột phá cảnh giới cao hơn, khiến cho trời đất đóng băng, thế giới bị phá hủy, và vô số dị tộc cũng bị hủy diệt theo. Thế giới bị phá hủy, trời đất đóng băng, Trần Sở khẽ nhíu mày, trong đầu chợt nhớ đến Thiên Nguyên chiến trường, nơi từng có sinh vật khổng lồ rơi xuống từ trên trời, dài đến mười mấy vạn km. Những sinh vật khủng khiếp ấy, đầu kia của chúng cũng không khác gì những con quái thú khổng lồ. Tả Thánh tiếp tục, giọng nói vẫn mang theo sự nhàn nhạt. Đó là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, dù chỉ còn lại một mảnh vụn thế giới, nhưng vẫn vô cùng rộng lớn và vô biên. Trong thế giới này còn có rất nhiều di sản của các cường giả và các chủng tộc theo tôn này, bao gồm cả thần điện và những vật cấm chỉ quan trọng. Ví dụ như di tích mà ngươi vừa mới thăm dò, đó là tháp dị tộc, từng là thần điện của một chủng tộc này có hình thể to lớn, mỗi người trưởng thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều sở hữu sức mạnh có thể gánh núi. Ngay lúc Trần Sở đang hỏi thăm thông tin liên quan đến di tích, những nhóm dị tộc khác và Hồng Trần cũng bắt đầu thu được chút ít thông tin. Oanh! Trong hư không, khu vực đường kính hai mươi mấy km chấn động mạnh, xung quanh vô số nham thạch vỡ nát, giữa đảo cao nghìn mét, một tượng đá sụp đổ. Từ đám vân trắng, dị tộc chủ thần hệ thần tử đứng trên đầu tượng đá vỡ, thân thể bốc cháy lửa trắng. Dưới tượng đá vỡ, còn có một tòa kiến trúc cổ xưa đã sụp đổ một nửa, trông thật tàn tạ. Lúc này, trong công trình kiến trúc, một đóa hoa băng tinh đường kính nửa mét, giống như một hoa sen bằng băng đang xoay chậm chậm. Nó vô hình phát ra những sóng pháp tắc thần bí khiến người trong ao cảm thấy hưng phấn. Đây lại là một loại thần vật cao cấp, hơn nữa còn là tài nguyên tu luyện hệ băng. Trong cơn hưng phấn, khuôn mặt của thanh niên có chút ngạc nhiên, Hai tay hắn vung lên, lực lượng từ lĩnh vực bao phủ lấy đó bằng tinh liên hoa, kéo nó về phía mình. Lập tức, một cỗ sóng năng lượng cường đại tràn ra. Không đúng, bên trong đó băng hoa này hình như còn có sự dao động của thế giới bản nguyên. Người trong áo có chút kinh ngạc, vui mừng. Đối với một cường giả ở tầng 9 hậu kỳ như hắn, chỉ cần có một loại thần cấp tài nguyên cao cấp như vậy, đã đủ để tu vi tiến thêm một bước. Nhưng không ngờ, trong đó hoa băng này lại còn ẩn chứa dao động của thế giới bản nguyên. Niềm vui ngoài ý muốn này khiến cho người trong áo càng thêm hưng phấn. Hắn nhìn xung quanh, thấy không có gì đặc biệt, rồi liền mở miệng nuốt lấy đó hoa băng tinh. Loại tài nguyên cấp bậc này, đương nhiên là nuốt vào sớm để chuyển hóa thành thực lực là quan trọng hơn. Nhất là khi trong đó còn ẩn chứa thế giới bản nguyên, nếu bị hấp thu người khác sẽ không thể tranh đoạt được, dù có giết hắn cũng không thể lấy lại. Oanh, ngay khi người trong áo nuốt vào đá băng hoa, một cỗ băng hàn lực lượng bùng nổ trong cơ thể, khiến cho mọi thứ đi qua đều bị đóng băng, kể cả thân thể cường hãn của hắn. Người trong áo không dám lơ là, ngay lập tức sức mạnh lưu ly hỏa hừng hực bốc lên trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa năng lượng băng hàn và dung hợp với thế giới bản nguyên. Cùng lúc này, không chỉ có người trong áo mà những cường giả dị tộc và cường giả song bào thai của nhân tộc như Amos huynh đệ cũng đang xoay tròn luyện hóa tài nguyên tu luyện thần cấp. Mắt họ lóe lên một ánh sáng màu trắng nhạt, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, không còn giữ được vẻ lạnh lùng bá đạo vốn có của các cường giả tầng 9. Khi quá trình luyện hóa tiếp tục, ý thức của họ từ từ bị bao phủ trong vô vàn ánh sáng trắng, đưa họ vào một thế giới khác. Nơi đây núi non thanh tú, sông suối trong vắt, trên mặt đất là những tòa kiến trúc bạch ngọc lẫy tạo thành một thành phố. Những cánh hoa trắng bay lượn trong không khí trong lành, không có sự phân tranh hay chiến đấu. Trong không gian mơ hồ, có vô số người đang thì thầm, giống như đang cầu nguyện, hoặc như đang hát vang một bài ca. Ánh sáng thánh quang chiếu rọi khắp thế giới, nơi đây, chúng ta cùng thần tồn tại, tụng danh thần, chắc chắn sẽ sống vĩnh cửu. Trên đảo tàn tạ, tả thánh giống như một bậc tiền bối, với vẻ tựa như học trưởng, hiểu biết rộng, đem hết những thông tin về di tích mà mình biết kể cho Trần Sớ. Tuy nhiên, những thông tin này cũng có hạn chế. Ví dụ, tả thánh chỉ biết rằng thế giới này có khoảng 10-15 tinh lớn nhỏ, trải dài trên các vùng đất vỡ vụn và những di tích. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, hầu hết các di tích và tượng đá còn sót lại đều đã tiêu tàn, chỉ còn lại những mảnh vụn nham thạch, đất đá nổi lơ lửng trong không gian hư không. Cả thế giới này, sức mạnh cũng đang dần bị hư không thật sự nuốt chửng, năng lượng tiêu tán, mọi thứ đều trở nên im ắng. Hiện tại chỉ còn lại khu vực trung tâm thế giới, nơi có phạm vi hơn 1 vạn km, với một ít năng lượng thiên địa và những di tích còn bảo tồn khá hoàn chỉnh. Đây chính là nơi mà Trần Sở và nhóm của hắn đang hướng tới. Khi Tả Thánh nói xong, Trần Sở nhíu mày. Nói cách khác, tài nguyên của di tích ở đây có hạn. Tả Thánh gật đầu, đúng vậy, không chỉ tài nguyên có hạn, mà tín vật trong tay các ngươi chỉ có thể duy trì trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày, các người sẽ bị ném ra khỏi di tích. Vậy nếu các ngươi muốn tìm kiếm sự truyền thừa của một cường đại viễn cổ dị tộc, tốt nhất đừng lãng phí thời gian vào những di tích đã tàn tạ này, đặc biệt là việc chiến đấu với các chiến tranh khôi lỗi. Trần Sở chậm rãi lên tiếng, cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo. Những lời này rất đúng, không thể lãng phí thời gian. Oanh, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ người Trần Sở. Từng đạo hào quang bay ra từ tay hắn, răng rắc, dòng hóa thành một bộ chiến giáp màu đỏ thẫm bao phủ toàn thân. Trong bộ giáp hoa lệ và dữ tợn, Trần Sở cầm chiến kích, giống như một vị chiến thần cổ đại, khí thế bạo phát, nặng nề và bá đạo, tóc đen bay phần phật trong gió. Hắn quay sang nhìn Tả Thánh, tiền bối, ta đi trước. Tả Thánh mỉm cười, nhẹ gật đầu, cẩn thận. Oanh, mặt đất trong phạm vi 100 mét sụp đổ, Trần Sở lập tức hóa thành một luồng hào quang đỏ thẫm, lao vút ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã xông vào không gian hư không, đụng phải các tảng đá và nghiền nát chúng, biến mất không dấu vết. Nhìn theo luồng hào quang đỏ thẫm biến mất, nụ cười trên mặt Tả Thánh dần dần tắt. Hắn khẽ nói một mình, không ngờ qua hơn 10 năm, nhân tộc liên bang lại xuất hiện một thiên tài quái dị như thế, tu vi tầng 9 mà ngay cả ta cũng cảm thấy một chút nguy hiểm, và cả cái tên Tiêu Thiên Tĩnh ngu ngốc đó, rõ ràng lại quay về làm tinh, chẳng lẽ hắn không sợ bị mấy lão gia hỏa kia vây giết, làm lộ hành tung của chúng ta sao? Nói đến đây, mắt Tả Thánh biến thành màu vàng kim, như thể đang quan sát toàn bộ thiên địa, lạnh lùng và lãnh đạm, không có chút tình cảm nào. Trong mắt hắn phản chiếu cảnh tượng Trần Sở và An Phụ Khanh đang thu thập tài nguyên, không ngừng chiến đấu. Khi ánh mắt Trần Sở lướt qua thiếu nữ tóc dài, đôi mắt của Tả Thánh mới có một chút dao động mơ hồ, nhưng ngay lập tức, ánh mắt của ông ta lại thay đổi. Sao lại nhanh như vậy? Phanh phanh phanh, từ hơn 200 km ngoài không gian, một đạo điện quang màu xanh đen chợt hiện lên. Mỗi nơi đi qua, những tượng đá cao hàng 100 mét bị tàn phá không ngừng. Trần Sở, từ trong đống đá vụn, thu lại 5 khối hồn tinh cấp 8, sau đó thân ảnh lóe lên, bay vút lên trời, lao vào hư không đen tối. Với lời nói bất ngờ của Tả Thánh, Trần Sở không hề tin tưởng hoàn toàn, mà luôn giữ sự cảnh giác. Người này cực kỳ bí ẩn và nguy hiểm, hắn không biết mục đích thực sự của Tả Thánh là gì, và vì thế không thể nào tiết lộ thông tin liên quan tới di tích. Thêm vào đó, từ trước, Tả Tĩnh đã điều tra được thông tin từ Liên minh Tả Thần, chỉ là thân phận quá bí mật, khiến mọi manh mối đều bị cắt đứt. Điều này cũng chứng tỏ Tả Thánh không phải là một nhân vật đơn giản, Tả Tĩnh chỉ là phân thân của hắn, và có khả năng Tả Thánh này cũng không phải là bản thể, khiến Trần Sở phải đặc biệt đề phòng. Dù lời Tả Thánh có là thật hay giả, Trần Sở vẫn cần phải nhanh chóng hủy diệt những tượng đá, thu thập đầy đủ hồn tinh. Đến lúc đó, dù có xảy ra bất kỳ sự biến chuyển nào cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại, đối với Trần Sở, tài nguyên thần cấp đã không thiếu. Thứ hắn cần chính là công pháp linh hồn, điểm hồn và tài nguyên để củng cố thế giới vị diện của mình. Trong mắt Trần Sở, đôi đồng tử màu vàng đen dựng đứng, nhìn ra khắp hư không. Toàn bộ thế giới đối với hắn như tan biến, trở thành vô số đám mây năng lượng mờ ảo tụ lại thành các điểm nhỏ. Tìm được rồi, oanh, hư không bùng nổ. Trần Sở hóa thành một luồng hào quang đỏ thẫm nối liền trời và đất, nhanh chóng vượt qua vài trăm km, đến một hòn đảo có bán kính vài chục km ngoài dưới đất. Một phần lớn di tích đã sụp đổ, chỉ còn lại một tòa tượng đá khổng lồ cao đến ngàn mét, giống như một con rồng đứng vững. Vù vù, khi cảm nhận được sự xuất hiện của Trần Sở, đôi mắt của tượng đá bỗng sáng lên, miệng nó mở rộng ra, oanh, thiên địa lóe sáng. Một chiến kích dài đến 300 mét, gần như hoàn toàn được tạo thành từ lửa vàng nóng cháy, lao xuống từ trên trời, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Chiến kích đi qua đâu, mọi vật chất đều bị hủy diệt, và xung quanh nó là những vòng năng lượng màu trắng sáng lóa, tràn ngập khí tức hủy diệt, hống. Tượng đá gầm lên, đôi tay của nó quấn lấy hào quang màu tím, quét qua một vùng trời, đón lấy chiến kích màu vàng kim đang chém xuống, quyết tâm ngăn cản, phanh phanh phanh. Với một cú chiến kích mạnh mẽ, lực lượng pháp tắc màu vàng kim quấn quanh, xé nát đôi tay của tượng đá bạo long, cuối cùng đập mạnh vào đầu nó. Ngay lập tức, một ngọn lửa rực sáng bùng phát, oanh, giống như một ngôi sao bạo tạc, ánh sáng vàng lóe lên, khủng khiếp thay. Dưới vụ nổ đó, nửa thân của tượng đá vỡ nát, vô số mảnh đá văng ra, hòa tan trong ngọn lửa màu vàng kim, rồi bay từ phía trên không trung. Ở độ cao vài vạn mét, Trần Sở trong bộ chiến giáp đỏ sậm đứng vững, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xuống cảnh tượng dưới chân. Vụ nổ lớn ảnh hưởng đến phạm vi rộng đến 20 mấy km ra. Đối với hắn lúc này, dù lực tác động này vô cùng mạnh mẽ, nhưng với phòng ngự cường hóa của hắn, những khôi lỗi chiến trường không thể chịu nổi một đòn. Rất nhanh, Trần Sở từ dưới dòng nham tương chảy ra tìm thấy một viên hồn tinh. Theo lời Tả Thánh giải thích, những hồn tinh này thực ra là đến từ một loại hồn thú trong hư không. Trong điều kiện bình thường, linh hồn năng lượng bên trong tinh thể này không thể trực tiếp hấp thu, nếu không sẽ bị năng lượng hỗn tạp của hư không ăn mòn. Vì vậy, chúng được xem là động hạch tâm của các khôi lỗi chiến tranh bởi thượng cổ dị tộc văn minh. Theo thời gian trôi qua, những hồn tinh này trong cơ thể của tượng đá dần dần thuần hóa, trở thành tinh khiết và có thể nâng cao linh hồn khi hấp thu. Tuy nhiên, mức độ cường hóa này có giới hạn, mỗi người có linh hồn cơ sở khác nhau, và hiệu quả của mỗi lần hấp thu sẽ yếu dần đi. Tăng cường tối đa chỉ có thể lên tới 3 thành cường độ linh hồn. Trần Sở thu hồi viên hồn tinh cấp 9, rồi hướng mắt nhìn về phía đống đổ nát của di tích, đặc biệt là sau vụ nổ. Phía sau đống phế tích xuất hiện một đóa hoa sen vàng. Hoa sen vàng bồng bềnh trong không trung, xoay nhẹ, tỏa ra những vòng ánh sáng vàng kim huyền bí, mang theo pháp tắc thần vận tuyệt vời, thiên tâm kim liên. Trần Sở trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn từng thấy tài liệu về loại bảo vật này trong cơ sở dữ liệu trí khố. Đây là một loại bảo vật gần đạt đến đỉnh cấp thần cấp, ẩn chứa bản nguyên thế giới thực sự bên trong. Người tu luyện đạt đến tầng 9 đỉnh phong có thể luyện hóa nó, từ đó nâng cao tu vi một cách nhanh chóng và rèn luyện pháp tắc chuyển hóa. Nhưng khi nhìn kỹ đóa kim liên, Trần Sở nhận thấy bên trong nó có năng lượng màu trắng hỗn tạp từ bản nguyên thế giới. Hơn nữa, một ánh mắt mơ hồ từ đâu đó truyền đến, khiến hắn nhíu mày. Quả nhiên có vấn đề, hắn muốn làm gì? Trần Sở suy nghĩ trong lòng, rồi nhanh chóng phong ấn đóa kim liên và thu vào không gian trữ vật. Sau đó, hắn không hề tỏ vẻ gì, bay lên cao, biến mất trong hắc ám hư không. Trong cung điện đen bảo tồn hoàn chỉnh, một thứ khí màu đỏ sậm huyết sát không ngừng quay cuồng, bao phủ vài trăm mét xung quanh, sát khí ngập trời. Lý Hạo ngồi xếp bằng tại trung tâm huyết sát, dưới thân là một trận đồ giống như địa ngục ma đồ đang lưu chuyển, bao phủ phạm vi 300 mét, tỏa ra hào quang đỏ sậm kinh khủng. Sau lưng Lý Hạo, một tôn hư ảnh cao 30 mét như thực chất xuất hiện, rõ ràng là đã đạt đến đại thành chân vũ hư ảnh. Tôn chân vũ hư ảnh này trông như một ác ma đến từ địa ngục, thân hình vạm vỡ, toàn thân mặc chiến giáp đen, trên đầu mọc ra một đôi sừng châu cong, tỏa ra khí tức cuồng loạn như ma quái. Cùng lúc đó, trên đầu Lý Hạo, Một khối ngọc thạch huyết sắc có đường kính nửa mét xoay tròn, bóng tối vô tận đang không ngừng tuôn ra từ bên trong ngọc thạch, bị Lý Hạo hút vào. Khi Lý Hạo không ngừng hấp thu lực lượng từ di tích truyền thừa, khí tức trên người hắn ngày càng mạnh mẽ, dần dần chạm tới giới hạn tầng 8 của gông cùm xiềng xích. Oanh! Dưới thân Lý Hạo, huyết quang từ địa ngục ma đồ tăng vọt, hóa thành một hư ảnh hắc ám địa ngục bao phủ toàn bộ di tích, lập tức làm năng lượng trong di tích bạo động. Lúc này, hư ảnh ma sát chân thân đã đại thành, lao về phía thân thể Lý Hạo, bao phủ toàn bộ di tích, tỏa ra vô tận huyết quang, hắc ám địa ngục đột ngột sụp đổ. Oanh! Khi ma sát chân thân và lĩnh vực hắc ám địa ngục hòa vào nhau, khí thế của Lý Hạo tăng vọt, cuồng phong vây quanh, hắn bước vào tầng 8. Một lúc lâu sau, Lý Hạo từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ sậm tràn ngập điên cuồng và ma khí, trên mặt hiện lên một nụ cười điên cuồng. Ha ha ha ha, tầng 8, ta đã đột phá tầng 8. Trong lúc cười lớn, Lý Hạo chậm rãi đứng lên. Ngay lập tức, không khí xung quanh mấy chục mét xung chuyển, giống như không phải một con người đứng dậy, mà là một con thú khổng lồ. Lý Hạo trước đây tu luyện ngô ma chiến thể, lấy việc rèn luyện thân thể làm trọng, sức mạnh ngày càng cường hãn, mạnh mẽ như ma. Khi tiến vào di tích hư không, hắn đã thu được một phần trong số 108 ma tướng của nền văn minh cổ xưa nhân loại, cùng với truyền thừa của trời sát ma, khiến sức mạnh của hắn trở nên càng bá đạo, như ma quái chấn động trời đất. Nền văn minh cổ đại truyền thừa đã giúp hắn tăng cường sức chiến đấu, gia nhập quân đoàn thần thoại thế giới, tiến vào bộ phận ngoại thác và trực tiếp tham gia vào các trận chiến. Chỉ sau 2 tháng, tu vi của hắn đã đột phá đến tầng 7 sơ kỳ, tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, hơn 10 ngày trước, khi tham gia vào một cuộc huấn luyện tại Thần Chỉ Liên Minh, Lý Hạo đã gặp An Phụ Khanh. Lý Hạo ngạc nhiên phát hiện rằng thiếu nữ này đã đột phá đến tầng 8 sơ kỳ, tốc độ tu vi của cô gái này tăng trưởng quá nhanh, khiến Lý Hạo phải kinh ngạc. Khi mới nhập học, tu vi của họ không có sự chênh lệch lớn, và cả hai đều đứng đầu ở hai vị trí cao nhất trong trường. Tuy nhiên sau đó, một quái vật tu vi mạnh hơn đã xuất hiện, khiến Lý Hạo tụt xuống vị trí thứ 3. Mặc dù vậy, tốc độ tiến bộ của hắn vẫn theo sát An Phụ Khanh, vẫn kiêu ngạo hơn bạn đồng môn. Ai ngờ chỉ sau 2 tháng không gặp, An Phụ Khanh đã đột phá lên tầng 8, bắt kịp tu vi của Trần Sở cách đây hơn 2 tháng. Còn về Trần Sở, tu vi của hắn có thể đã đột phá tầng 9. Tuy nhiên, Lý Hạo cũng không thua kém. Khi mới đây, hắn đã vượt qua tầng 8 chỉ trong hơn 10 ngày. Nghĩ đến đây, Lý Hạo không khỏi mỉm cười tự tin. Với hai truyền thừa trong tay, và nhờ vào thiên phú thần lực bẩm sinh, Lý Hạo đã chuyển hóa thành tiên thiên thần lực. Sức mạnh của hắn càng trở nên hùng mạnh, thiên phú tu luyện của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Và nếu có thêm chút thời gian, hắn tin rằng sẽ đuổi kịp Trần Sở. Mặc dù Trần Sở đã đi con đường vương giả và nắm giữ một lượng lớn thế giới bản nguyên, nhưng để vượt qua rào cản giữa siêu phàm và thần thoại, Trần Sở vẫn cần thêm vài tháng, thậm chí là một năm. Đến lúc đó, Lý Hạo cũng sẽ đột phá đến tầng 9 hậu kỳ, hoàn thành trận chiến đã hẹn trước. Lý Hạo tin tưởng rằng, trong tình huống cả hai có cùng cảnh giới, hắn hiện tại có thể đối mặt với Trần Sở, ít nhất có thể tiếp nhận 10 chiêu mà không bị đánh bại. Mặc dù Trần Sở là một con quái vật với chiến lược cực kỳ khủng khiếp, nhưng đến khi cả hai đạt cùng cảnh giới, hắn vẫn có thể tự tin, chịu đòn, thêm vài chiêu. Và khi Trần Sở đạt được vương giả, thậm chí trở thành thiên vương, Lý Hạo vẫn có thể tự tin khoe khoang với người khác về những gì mình đã làm được. Cuối cùng, Lý Hạo quyết định khiêu chiến với người đàn ông kia. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn hiện lên một vẻ tự tin thô bạo. Lý Hạo bước đi với những bước chân nặng nề, nhanh chóng rời khỏi đại điện cổ xưa, ánh mắt nhìn xa xăm. Dưới bậc thang, trong quảng trường, một bức tượng đá cao hơn 2000 mét đứng sừng sững, giống như một ngọn núi, vô hình tỏa ra sức uy hiếp khủng khiếp. Theo những thông tin truyền thừa, chỉ cần Lý Hạo có thể đánh bại bức tượng đá chiến tranh thủ vệ di tích này, hắn sẽ có thể kiểm soát được quyền lực của bức tượng đá chiến tranh. Tuy nhiên, suy nghĩ này không hề đơn giản. Bức tượng này, tên là Kalo, là một bảo vệ dị tộc có sức mạnh thần thoại sơ kỳ. Vì bị hóa đá, bức tượng này có khả năng miễn dịch tới 5 phần với lực lượng pháp tắc và hoàn toàn miễn dịch với siêu phàm lực. Với phòng ngự và chiến lược khủng khiếp như vậy, không phải lúc này, khi tu vi của Lý Hạo mới chỉ ở tầng 8, hắn có thể địch nổi. Ngay khi Lý Hạo tiếc nuối vì không thể mang đi được sức mạnh chiến đấu của bức tượng đá thần thoại sơ kỳ, một tia sáng đỏ thẫm bỗng xuất hiện từ xa, nối liền trời đất. Oanh! Mặt đất trong phạm vi ngàn mét vỡ nát, vô số tảng đá vụn văng lên như những vòng tròn chấn động, bay lên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét, rồi rơi xuống tạo thành một cơn mưa đá khủng khiếp. Hố! Một cơn gió vô hình thét gào, thổi bay bụi mù, để lộ ra hình bóng người mặc chiến giáp đỏ thẫm, tay cầm chiến kích. Đó chính là Trần Sở. Trần Sở! Khi nhìn thấy Trần Sở, Phi Nhạo lập tức trừng mắt, không hiểu sao Trần Sở lại có mặt ở đây. Hơn nữa, từ khí tức của hắn, Lý Hạo cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ, vù vù, cảm nhận được năng lượng cường đại và sự uy hiếp từ Trần Sở. Bức tượng đá Kylo với hai đầu sáu tay, những phủ văn cổ xưa trên thân dần dần sáng lên, cả thân tượng lớn như núi. Đầu tượng hơi chuyển động, nhìn Trần Sở từ xa, giống như một con sâu kiến nhỏ bé. Bức tượng đá Kylo chậm rãi mở miệng, phát ra tiếng gầm gừ ẩn chứa một ý niệm mỏng manh, hống, kẻ xâm lấn, chết, oanh. Bức tượng đá Kylo bước lên một bước, vượt qua ngàn mét, cả vùng đất dưới chân rung, chuyển mạnh mẽ. Trên sáu tay của bức tượng, những phủ văn cổ xưa sáng lên, năng lượng hội tụ tạo thành những tia sáng vàng dài hàng trăm mét, phát ra một luồng khí sắc bén đầy uy lực, xoẹt, những tia sáng vàng nhanh như chớp, xé tỏa không khí, phát ra tiếng gào thét sắc bén, lao thẳng về phía Trần Sở. Đồng thời, sáu tay của bức tượng đá vung mạnh với tốc độ gấp mấy lần âm thanh, tạo thành những cú đấm khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Dầm dầm dầm, 12 tia sáng vàng chém xuống, ngay lập tức làm vỡ nát mặt đất trong phạm vi ngàn mét. Tiếp theo, những nắm đấm khổng lồ từ trên trời rơi xuống, gây ra sự phá hủy tàn khốc, cả khu vực rộng lớn hàng chục cây số sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn bay lên, những cú va chạm mạnh mẽ làm dậy lên những trận cuồng phong tàn bạo, quét qua cả thiên địa. Lý Hạo trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin vào những gì mình thấy. Nếu là hắn đối diện với một đòn công kích như vậy, chỉ trong một tích tắc sẽ bị đánh nát thành thịt vụn. Đúng lúc này, từ trung tâm vụ nổ bỗng vang lên một tiếng động dữ dội. Một cây chiến kích dài chỉ khoảng 20 mét, bao quanh là huyết quang và màu đen, lao lên trời cao, phanh phanh. Chiến kích mạnh mẽ và bá đạo ấy đã đánh tan hai cánh tay của tượng đá trong nháy mắt. Ngay sau đó, Trần Sở vùng chiến kích quét ngang, khiến cánh tay đá bên cạnh cũng bị đánh vỡ. Rầm rầm rầm, hào quang đỏ thẫm như một tia sét vặn vẹo giữa không trung, gây ra vụ nổ khổng lồ, mảnh vụn đá vang khắp nơi và tượng đá với sáu cánh tay đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vụ nổ tung đá vụn, cuồng phong gào thét. Trần Sở lập tức xuất hiện trước mặt tượng đá đang bạo hoại, chiến kích với huyết quang cuộn quanh mạnh mẽ như thể một đòn khai thiên tích địa, chém mạnh xuống. Oanh, với toàn lực của Trần Sở, đòn tấn công đó khiến đầu tượng đá bị nổ tung ngay lập tức. Vô số mảnh đá văng ra, bụi mù tràn ngập không gian. Khi đầu tượng đá bị phá hủy, những phủ văn ma trận trên đó cũng bị phá vỡ, khiến tượng đá sụp đổ thành vật chết, dần dần ngã xuống như một ngọn núi. Oanh, tượng đá khổng lồ đập mạnh xuống đất, đất đai bị chấn động, nứt ra từng vết. Sư, Trần Sở từ trên trời lao xuống, tìm thấy một khối hồn tinh lớn bằng chiếc chậu rửa mặt, thu lại nhanh chóng vào tu di vòng tay. Sau đó, hắn mới nhìn về phía xa, nơi Lý Hạo đang trợn mắt nhìn một cách sửng sốt. Lý Hạo không thể tin vào mắt mình, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Trần Sở đã trở nên mạnh mẽ đến mức ngay cả tượng đá thần thoại cấp cũng không chịu nổi một hai chiêu của hắn. Thật không thể tin được. Sang rắc, mặt nạ trên mặt Trần Sở vỡ ra, lộ ra khuôn mặt như ngọc, thần thái xuất chúng. Trần Sở nhìn Lý Hạo mỉm cười. Lý Hạo, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Lý Hạo ánh mắt đầy phức tạp. Bè tèm, mẹ ơi, tên này mới chỉ hai tháng không gặp, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Ngay cả tượng đá thần thoại cấp mà hắn còn đánh tan được thì không biết sau này còn mạnh tới đâu nữa. Lý Hạo đang định bước ra khỏi di tích và nói chuyện với Trần Sở thì Trần Sở bỗng lên tiếng, ngươi ở lại bên trong đi, đừng ra ngoài. Nói xong, Trần Sở quay đầu nhìn vào không gian đen đặc phía sau, nhẹ nhàng nói, Tả tiền bối, không phải gọi ngươi là Tiêu Thiên Giật, Tiêu học trưởng, ngươi đã theo sau ta lâu như vậy, cuối cùng không thể kiềm chế muốn xuất thủ sao? Trong không gian đen, một giọng nói vang lên đầy cảm thán, kỳ thực ta không muốn giết người, nhưng người hết lần này tới lần khác không luyện hóa những tài nguyên này, mà cứ phá hủy các chiến tranh khôi lỗi, nhất là những chiến tranh khôi lỗi đạt tới thần cấp, chính là ta sẽ tiếp nhận và luyện hóa phương thiên địa này, làm nền tảng cho kế hoạch rèn đúc chiến tranh thế giới trọng yếu vòng 1. Nguyên cớ đừng trách ta. Trong không gian xa xăm, thanh âm lạnh lùng vang lên, đồng thời hư không như bị vạn vẹo, Tiêu Thiên Giật, hay chính là Tả Thánh, bóng dáng hắn xuất hiện vô thanh vô tức. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng khiếp như chấn động thế giới tràn ra, bao phủ không gian xung quanh. Giữa vũ trụ hư không đen kịt, Tiêu Thiên Giật khoác áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn giật giống như một công tử tuyệt thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Sở. Khi hắn nói ra câu, nguyên cớ đừng trách ta, từ thân thể Tiêu Thiên Giật bùng nổ một luồng quang mang màu vàng vô cùng vô tận, oanh, lấy Tiêu Thiên Giật làm trung tâm. Hư không xung quanh bị năng lượng phân ly, như một làn sóng khổng lồ phá vỡ không gian, quang mang màu vàng bành trướng, chứa đựng nhiệt độ nóng bỏng và khí tức sắc bén, bất cứ thứ gì nó đi qua đều bị nghiền nát như đá to, tan rã thành từng mảnh vụn. Từ trung tâm, một vùng thần vực màu vàng kim bao trùm mấy km, tỏa ra pháp tắc lực lượng đè nén hư không, tạo thành những vòng tròn quang hoàn màu trắng bao phủ toàn bộ khu vực. Giữa thần vực vàng kim, Tiêu Thiên Giật hiện ra thân thể thần thánh, cao 100 mét, giống như một vị thần cao cao tại thượng. Thần sắc hắn lạnh nhạt, uy nghiêm, tỏa ra ánh sáng và nhiệt vô cùng vô tận, giống như ngọn lửa thần thánh khai thiên tích địa, làm chấn động toàn bộ thế giới. Dư khí tức khủng khiếp này, hư không bán kính hơn 100 km xung quanh đều không ngừng chấn động, các khối nham thạch vỡ nát, không ngừng tan rã. Trong di tích, Lý Hạo cảm nhận được uy áp nặng nề, giống như gánh vác cả một ngọn núi lớn. Uy áp đáng sợ khiến mặt đất nham thạch dưới chân hắn nứt ra từng vết nứt, muốn ta quỳ xuống, không thể nào. Sự áp lực thần thoại đỉnh phong, trong mắt Lý Hạo lóe lên vẻ điên cuồng, chiến ý như muốn xé toạc bầu trời, oanh. Huyết sát trên người Lý Hạo bạo phát, tạo thành một địa ngục lĩnh vực bao trùm phạm vi 300 mét, cố gắng ngăn chặn uy áp khổng lồ. Đây chính là tồn tại thần thoại đỉnh phong, gần như đã đạt đến cực hạn của pháp tắc, và lúc này chỉ cần một chút khí tức từ Tiêu Thiên Giật là đủ để áp Lý Hạo khó mà chịu đựng, oanh. Trên quảng trường, Trần Sở cũng không chịu kém, huyết quang từ người hắn bạo phát, tạo thành một huyết hải bao phủ ngàn mét, trong đó là những ngọn lửa màu vàng và lôi đỉnh màu xanh đen nhảy múa. Thân hình Trần Sở không ngừng bành trướng, chiến giáp đỏ thẫm bao phủ cơ thể hắn cũng căng ra. Chỉ trong chốc lát, Trần Sở đã biến thành một thân ảnh cao 100 mét, với 3 mặt và 6 tay dữ tợn. Sau lưng hắn, 4 vòng quang luân xoay tròn, cầm trong tay một chiến kích màu vàng đen dài hơn 200 mét. Một cỗ uy áp bá đạo nặng nề phóng lên tận trời, rầm rầm rầm. Trần Sở và Tiêu Thiên Giật đối mặt nhau trong cơn chấn động của càn khôn. Một trận khí thế mạnh mẽ bạo phát khiến tai người nghe như bị nổ tung, tiếng ầm ầm vang dội. Áp lực từ hai người va chạm tạo ra vô số vết nứt trong không gian, lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Khí thế mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Đối với những tu luyện giả cấp thần thoại, khí thế đã hòa hợp với ý chí, trở thành thứ vô hình vô chất, quấy nhiễu hiện thực xung quanh. Khi vương giả thần thoại tỏa ra uy áp, ngay cả những người bình thường cũng không có tư cách đứng gần, huống hồ là cảm nhận được sự uy nghiêm của thần lực như ngục tù. Trần Sở đứng vững trong cơn khói lửa của chiến trường, sau lưng 4 tay vươn ra, tạo thành những ấn pháp, từ đó xuất hiện một vòng luân hồi thần lực. Trên vòng luân hồi, những tia lôi điện màu xanh lam và ngọn lửa màu vàng kim quấn lấy nhau, tỏa ra khí tức mạnh mẽ của các pháp tắc thượng vị. Bên trái khuôn mặt của hắn bị bao trùm bởi một lớp lân mịn màu đỏ, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt tràn ngập huyết quang vô tận và một cỗ lực lượng như từ địa ngục đổ xuống. Còn phía bên phải, đôi mắt hắn khép kín, xung quanh là những hoa văn đen xám lan tỏa, phát ra khí tức của hư không và tử vong. 4 pháp tắc thượng vị xoay quanh, lực lượng địa ngục gia trì, lại thêm vòng quang luân của thế giới 4 tầng xoay tròn sau lưng, tạo nên một hình ảnh Trần Sở như một chiến thần viễn cổ trấn áp địa ngục. Áp lực từ người hắn phát ra mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với thần thoại hậu kỳ, kinh hoàng vô cùng. Đây chỉ mới là Trần Sở bắt đầu chạm vào tứ đại pháp tắc thượng vị, mới chỉ hình thành một phần thần văn của pháp tắc. Nếu hoàn thành chuyển hóa thân thể, uy lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dù vậy, ngay lúc này sức mạnh của Trần Sở vẫn khiến Tiêu Thiên Giật phải chú ý. Vì trước kia, khi Tiêu Thiên Giật đạt tới cảnh giới này, chiến lực của hắn chỉ vừa đủ so với thần thoại trung kỳ. Mặc dù vậy, hắn vẫn được những người trong hội nghị ca ngợi là thiên kiêu tuyệt thế. Trong khi đó, Lý Hạo đang quan sát từ di tích trong kiến trúc, không khỏi ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng. Trần Sở, ngươi sao mà đến tầng 9 mà vẫn còn mạnh mẽ như thế này? Trước đây, khi Trần Sở ở tầng 7, chiến lực của hắn đã kinh người. Với tu vi tầng 7, hắn có thể quét sạch hư không đại lục, đổ sát cả 100 vạn người, tạo ra một cơn huyết sát bao trùm. Không ngờ khi lên tầng 9, sức chiến đấu của hắn vẫn kinh khủng như vậy, thậm chí vượt qua được cả trạng thái thần thoại hậu kỳ, trở nên mạnh mẽ không thể đoán trước. Việc duy trì vượt qua các cấp độ chiến lực như vậy thật sự quá biến thái. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Trần Sở, Tiêu Thiên Giật ánh mắt lạnh nhạt, tay hắn bắt đầu tụ lại vô tận quang mang màu vàng, tạo thành một cây chiến mâu dài 300 mét màu vàng kim. Cầm cây chiến mâu trong tay, Tiêu Thiên Giật lên tiếng với giọng lạnh lùng, trầm thấp, Trần Sở, ta cho người một cơ hội nữa, gia nhập thánh quang thần giáo của ta, nếu không hôm nay, người sẽ phải chết ở đây. Dù Trần Sở có uy thế mạnh mẽ, Tiêu Thiên Giật vẫn không hề e ngại. Tầng 9 cường giả là tầng 9 cường giả, dù không thể chịu đựng được pháp tắc chân thân, linh hồn cũng chưa biến thành thần hồn, và cũng chưa nắm giữ uy lực mạnh mẽ của pháp tắc chiến kỹ. Chính vì vậy, dù Trần Sở có 4 đạo pháp tắc ba động mạnh mẽ quấn quanh người, mỗi một loại đều rất cường đại, Tiêu Thiên Giật cũng không để ý. Đối với những tu luyện giả đạt đỉnh tầng 9 như Trần Sở, mỗi lần vận dụng pháp tắc chiến đấu chân lực và linh hồn ý chí đều sẽ tiêu hao gấp 10 lần so với vương giả. Do đó hắn tin, chắc Trần Sở sẽ không thể chống đỡ lâu trước khi đỉnh phong bộc phát. Tuy nhiên, thiên phú của Trần Sở quá đỗi khủng khiếp, khiến Tiêu Thiên Giật không khỏi sinh ra lòng yêu thích tài năng. Mặc dù Tiêu Thiên Giật mời chào, Trần Sở chỉ lạnh nhạt từ chối. Ngại quá, Tôi không hứng thú với việc làm một kẻ giấu đầu lộ đuôi, không dám lộ diện mà phản bội. Trần Sở đã từng xem qua tài liệu liên quan đến Tiêu Thiên Giật. Những vẻ ngoài và thân thể của hắn khác biệt rất lớn so với Tả Thánh. Điều này khiến Trần Sở không nghĩ đến ngay từ đầu. Tuy nhiên, Tả Tĩnh và Tả Thánh đều là phân thân của một cường giả thuộc Tà Thần Giáo và có tu vi sâu không lường được, cũng đến từ Nam Thiên Vũ Cao. Những yếu tố này đều chỉ hướng tới kẻ phản đồ tài năng xuất sắc trước kia. Thực ra, lần va chạm này là điều ngoài dự đoán của cả Trần Sở và Tiêu Thiên Giật. Tiêu Thiên Giật không hề nghĩ rằng lần này, khi tham gia tu luyện cùng các ngoại tộc, lại gặp phải Trần Sở, một quái vật có chiến lược vượt trội đến mức có thể quét sạch toàn bộ di tích. Dù cho những chiến tranh khôi lỗi của các thần vực mà ngay cả các thần tử của họ cũng không thể đương đầu, thì cũng không thể ngăn cản Trần Sở quá vài chiêu. Trong tình huống bình thường, những cường giả thanh niên tham gia lần này khó có thể đánh bại những chiến tranh khôi lỗi cấp thần thoại, chỉ có thể thông qua khảo nghiệm của di tích để thu được truyền thừa. Do đó, dù cho bọn họ loạn truyền cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch luyện hóa thế giới của Tiêu Thiên Giật, nhưng Trần Sở lại xuất hiện. Chỉ sau vài chiêu, hắn đã có thể phá hủy một chiến tranh khôi lỗi cấp thần thoại. Nếu cứ để mặc hắn, không chừng trong vài ngày nữa, những chiến khôi lỗi quý giá này sẽ bị Trần Sở tiêu diệt hết. Chiến tranh khôi lỗi có sức mạnh thần thoại sơ kỳ, có thể so sánh với phòng ngự thần thoại hậu kỳ, với hình thể to lớn và lực phòng ngự mạnh mẽ. Những chiến khôi lỗi này thực sự rất quý giá, có thể coi là át chủ bài của bất kỳ thế lực nào. Ví dụ như những khôi lỗi nắm giữ chiến lược thần thoại vương giả. Đây chính là nguyên nhân Tiêu Thiên Giật xuất hiện, vì một khi hắn luyện hóa được quyền khống chế mảnh vụn thế giới này, những chiến khôi lỗi thần thoại cấp sẽ thể hiện ra sức mạnh mạnh mẽ hơn. Trong lúc này, không chỉ có Trần Sở mà tất cả mọi người trong đó đều không ngờ rằng lại có một trận chiến nghiêm trọng đến như vậy. 30 khắc lá mọc ra, tạo thành một vòng mệnh hạn chế. Rõ ràng dưới thế giới di tích này còn ẩn náu một thần thoại cường giả tối đỉnh. Cứ như vậy, do sự xui khiến của thiên nhiên, Trần Sở và người này vốn là kỳ tài xuất chúng đối đầu với nhau. Hai người nhìn nhau, trong mắt họ dường như thời gian và không gian đan xen, như thể thế giới cũ đang dần bị thay thế bằng thế giới mới. Một người là thiên kiêu tuyệt thế, đã khiến cả tu luyện giới phải chấn động suốt 10 năm. Người còn lại hiện tại là kẻ đứng đầu, trấn áp mọi yêu nghiệt của thế giới, như thể số mệnh đã quyết định rằng trận chiến này phải xảy ra. Bỗng nhiên, Trần Sở và Tiêu Thiên Giật đều động mạnh. Hai luồng quang mang xuất hiện, nối liền trời đất, một luồng sáng vàng kim như tình tú vĩnh cửu và một luồng huyết hải đỏ vàng, và chạm với nhau. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng chói lòa bùng lên, làm chói mắt cả thiên địa. Vì tốc độ quá nhanh, cho đến khi hai người di chuyển trong khoảnh khắc, sự chấn động và tiếng nổ phát ra như tiếng sấm động vang vọng khắp nơi. Sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến cả không gian xung quanh chấn động dữ dội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.